Cùng trời với thú, chương 4, cấp bậc tu luyện và một vài giả định. Góc truyện audio.com, editor Tuning the Quiden, 1, cảnh giới của người tu luyện, hậu thiên, tiên thiên, nhập huyền cảnh, ngưng mạch cảnh, vũ hóa cảnh, không minh cảnh, linh quang cảnh, nhân vương cảnh, nhân hoàng cảnh, tinh linh cảnh, thánh đế cảnh, hóa thần cảnh, thần hoàng cảnh, mỗi một cảnh giới lại phân chia thành cửu trọng, lấy 9 là vì đó là con số cao nhất. 2. Cấp bậc yêu thú, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8, cấp 9, cấp 10, cấp 11, cấp 12. Cấp thấp yêu thú từ cấp 1 đến cấp 5, trung cấp yêu thú từ cấp 6 đến cấp 9, cao cấp yêu thú từ cấp 10 đến cấp 12. Phía trên cấp 12 là thần thú chẳng phân biệt được cấp bậc lấy tu vi quyết định mạnh yếu. 3. Cấp bậc thế giới, từ cấp thấp đến cao cấp huyền thế giới, linh thế giới, đất hoang giới, chân thần giới. Mỗi một cấp bậc lại có vô số đại lục. 4. Tiền thông dụng, kim châu, linh thạch, lại phân chia thành 4 cấp hạ trung thượng cực, cách chương.